Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 890 hòa bình không khí hạ nước Anh Derby. Mang theo sung mãn trạng thái tinh thần trở lại thi đấu vòng tròn bên trong Liverpool làm khách. Khiêu chiến Swansea, không cần kỳ quái Tư Đồ Vân Binh đối FA phàn nàn. Tại Champions League sau cuộc tranh tài, bọn hắn thi đấu vòng tròn còn muốn đánh sân khách. Đây đã là bọn hắn tại Champions League trước đánh qua sân khách về sau liên tục sân khách. Cũng nguyên nhân chính là nguyên nhân này, Tư Đồ Vân Binh tình nguyện lấy gánh chịu Champions League bên trong phong hiểm đến bảo đảm thi đấu. Vòng tròn bên trong đội bóng trạng thái đạt được bảo hộ. Tại Swansea, Liverpool biểu hiện được hết sức xuất sắc, Sané cùng Mbappé sinh long hoạt hổ lực trùng kích khiến Swansea khó mà chống đỡ. Mà nhanh chóng rèn luyện Liverpool bản thân là có lý niệm triết học làm căn cơ. Bởi vậy rèn luyện tiến độ sẽ rất nhanh, quá trình này cũng không nói chuyện cả ngày lâu. Liverpool tại sân khách gần như lấy hoàn mỹ tư thái lấy 3-0 toàn thắng Swansea. Không được hoàn mỹ chính là Eriksen ở trong trận đấu thụ thương. Không thể không tĩnh dưỡng một tháng. Phảng phất cách sau một khoảng thời gian Liverpool liền sẽ có cầu thủ thụ thương. Cái này ở một mức độ nào đó là do ở bên trên mùa giải toàn tuyến tranh quan lịch đấu áp lực cùng giải thi đấu niên đội tuyển quốc gia tiêu hao rất lớn có quan hệ trực tiếp. Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh cũng không có gì có thể phàn nàn. Mỗi cái mùa giải luôn có trung tâm huấn luyện cầu thủ sẽ bởi vì tổn thương bệnh mà lâm vào dãy rùa. Bên trong, thi đấu vòng tròn khai chiến tiếp cận 2 tháng, Liverpool chỉ là nhân viên hơi có vẻ khẩn trương, vẫn còn không tới để hắn giật gấu vá vai tình trạng. Đây đã là cái không tệ cục diện, về đến trong nhà hào hào tĩnh dưỡng. Chủ nhật buổi chiều Tư Đồ Vân Binh trong phòng khách ôm Tư Đồ cần dỗ hài tử chơi. Sigrid hôm nay ra lội chênh lệch, 10 giờ tối máy bay trở về Liverpool. Tư Đồ Vân Binh trong nhà nhìn hài tử cũng vui vẻ ở trong đó. To lớn TV LCD bên trong phát hình Manchester City làm khách White lên khiêu chiến Hotspur. Tranh tài. Khi thế như Hồng Guardiola quả quyết nghĩ không ra hắn sẽ ở White lên lọt vào Pochettino. Đánh lén, Pochettino xuất lĩnh Hotspur từ bại bởi Liverpool về sau liền 10 phần điệu thấp. Pochettino cũng rút kinh nghiệm xương máu bày ngay ngắn tự thân vị trí. Trước tiên đem dã tâm thu lại, thiết thực đối đãi mỗi một trận đấu, sau đó nhìn xem sẽ phát sinh cái gì đi. Cho nên Hotspur thành tích gần nhất rất không tệ. Đồng thời vào hôm nay cho Hotspur fan bóng đá vượt quá tưởng tượng kinh hỉ. Đường Hotspur công phá Manchester City cầu môn trong nháy mắt. Tư Đồ Vân Binh đầu tiên là sững sờ. Sau đó nghe được Tư Đồ Cẩn tiếng cười. Hắn đem Tư Đồ Cẩn giơ lên cao cao. Tư Đồ Cẩn tiếng cười lớn hơn. Tư Đồ Vân Binh cũng cất tiếng cười to. Cũng không phải bởi vì Manchester City nếu như thua cầu nói sẽ để cho Liverpool rút ngắn chênh lệch. Mà là trong màn hình TV Guardiola kia một mặt mờ mịt bộ dáng quả thực làm hắn có ác ý khoái cảm. Xuôi gió xuôi nước Guardiola cũng nên bị tưới một chậu nước lạnh. Đường toàn trường tranh tài kết thúc lúc thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Manchester City đầy bụi đất rời đi White lên. Hotspur toàn quân kích động không thôi chúc mừng chàng thắng lợi này. Mà tại cùng một vòng đấu bên trong, Arsenal tại sân khách một cầu nhỏ thắng Burnley. Klopp đội bóng hết sức cẩn thận, Tư Đồ Vân Binh cố ý phục bàn trận đấu này. Thậm chí có thể nói Klopp đội bóng tại Burnley trước mặt cơ hồ không có dị thường rõ ràng cầu thắng. Dục vọng, bởi vì Euro đấu qua về sau. Klopp không hy vọng đội bóng thua cầu, gần như cố gắng đi bảo trụ một trận thế hòa tới tay tình huống dưới. Burnley lại cho Arsenal cơ hội, bởi vì bọn hắn muốn phục chế đánh bại Liverpool kỳ tích. Nhưng này kia nhất thời, ngược lại là sân nhà luôn hãm ra sân. Manchester City vứt bỏ đứng đầu bảng bảo tọa. Arsenal ngồi lên đầu lĩnh vị trí. Conte Chelsea thì tại sân khách khiêu chiến Hull City lúc đồng dạng làm gì chắc đó. Không còn mảy may liều lĩnh. Cuối cùng bình ổn lấy 2, không cầm xuống tranh tài thắng lợi. MU tại Old Trafford bị Stoke City 1-1 bức hòa. Mourinho đội bóng 2 vòng không thắng, tựa hồ gặp phải phiền toái. Liverpool khoảng cách đứng đầu bảng chỉ có 3 phân chênh lệch. Hạm đội đường phố đối với Manchester City thất bại cũng không cảm thấy thất vọng. Tương phản, bọn hắn rất bình thường phấn khởi, bởi vì Premiership cạnh tranh tình thế đơn giản làm cho người mừng rỡ. Ai có thể nghĩ tới tại vừa tiến vào tháng 10 phần thời điểm, Arsenal sẽ là Premiership đầu lĩnh đâu. Tình cảnh như vậy, bao nhiêu năm chưa từng thấy. Đoán chừng ngay cả Arsenal fan bóng đá cũng nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Manchester City fan bóng đá lại vênh váo tự đắc. Phảng phất có Guardiola, liền có chinh phục thế giới lực lượng. MU fan bóng đá thì là tâm tình nhất là trầm bổng chập trùng. Mắt thấy bắt đầu tình thế khả quan. Kết quả cũng không lâu lắm lại tựa như muốn bị đánh về nguyên hình. Hotspur thì là tối không để cho người chú ý nhưng thủy chung giấu trong lòng hy vọng đội bóng. Liverpool fan bóng đá cho dù đối đội bóng có mang cường đại lòng tin cùng tín niệm. Nhưng còn lại đội bóng biểu hiện nhưng cũng không thể không khiến người cảnh giác. Ngược lại là Chelsea fan bóng đá có chút tinh thần sa sút. Không có nguyên nhân khác. Cũng bởi vì bọn hắn đội bóng bại bởi Arsenal, bại bởi Liverpool, nhưng cũng may Manchester City thua cầu. Bọn hắn lạc hậu cho đứng đầu bảng chênh lệch biến thành 6 phân. Sở dĩ Premiership tình thế trở nên nhìn như kịch liệt như thế. Nguyên nhân chủ yếu nhất kỳ thật chính là Liverpool đánh cái bắt đầu 2 vòng không thắng. Để dĩ vãng bắt đầu cường thế không có tiếp tục kéo dài. Theo thi đấu vòng tròn một đợt 5 thắng liên tiếp, Liverpool lại về tới hàng đầu tập đoàn. FIFA chết tài ngày đến, tư đồ Vân Binh tại Liverpool mọi cử động tại bị truyền thông sách giải trí chú ý. Hắn mang theo hài tử đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Đi bên trên sớm giờ học những này gia đình bình thường cũng đều trải qua sự tình. Đều có thể cam đoan giải trí tin tức chú ý độ. Tháng 10 phần FIFA tranh tài ngày Liverpool không có thương tổn viên xuất hiện. Tại FIFA tranh tài ngày kết thúc về sau, Liverpool liền muốn tại sân nhà nghênh chiến MU. Nước Anh Derby, Premiership hiện tại gần như mỗi một vòng đều sẽ có hấp dẫn người nhãn cầu tiêu điểm đại chiến. Mà hạm đội đường phố cũng cực lực vì những này tiêu điểm thi đấu sự tình châm ngòi thổi gió. Tư đồ Vân Binh quá khứ 4 năm chấp giáo Liverpool đã đánh bại MU rất nhiều lần. Cũng chiến thắng qua Mourinho rất nhiều lần. Nhưng ở Mourinho đổi đông ra chấp giáo MU về sau. Phảng phất lúc trước những cái kia chiến tích đều không có gì tham khảo ý nghĩa. Hạm đội đầu phố bên trong càng muốn cho tranh tài tăng thêm rất nhiều lo lắng. Liverpool tích cực chuẩn bị chiến đấu trận này tiêu điểm đại chiến. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, mọi người muốn nghe được tư đồ Vân Binh đối Mourinho nã pháo. Bọn hắn kỳ vọng hình tượng chưa từng xuất hiện. Tư đồ Vân Binh không có đối Mourinho cùng MU phát biểu bất luận cái gì khiêu khích ngôn luận. Tựa hồ hắn dùng bình thường nhất cùng tâm tính bình tĩnh nghênh đón sắp đến nước Anh Derby. Hạm đội đường phố đem cái này giải đọc vì tư đồ Vân Binh cùng Mourinho tốt đẹp quan hệ cá nhân. Giữa bọn hắn có hữu nghị sao? Chỉ sợ không có. Vô luận Mourinho chấp giáo Inter Milan, Real Madrid, vẫn là Chelsea. Tư đồ Vân Binh cùng hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì tự mình giao lưu. Mà hạm đội đường phố chỉ là bởi vì tư đồ Vân Binh bên trên mùa giải đối Mourinho, bênh vực lẽ phải. Mà phỏng đoán hai người quan hệ cá nhân rất tốt, biến chiến tranh thành tơ lụa. Cái này hoàn toàn là chính bọn hắn đoán mò. chỉ sợ chỉ có chính chủ Mourinho trong lòng rõ ràng. Ở trong mắt Tư Đồ Vân Binh, mặc kệ là Mourinho hay là MU, đều không phải là Liverpool uy hiếp. Khả năng MU định vị thậm chí không có Hotspur cao. Xét thấy MU quá khứ mấy trận tranh tài biểu hiện, bọn hắn cũng tựa hồ không có lý do bị Liverpool coi trọng mấy phần vốn liếng. Cho nên Mourinho tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi khiêu khích Tư Đồ Vân Binh hoặc Liverpool. Vậy sẽ chỉ cho hắn cùng MU mang đến áp lực. Hiện tại MU cần yên tĩnh, cần mình đem nội bộ sự tình vuốt thuận. Khả năng này là Tư Đồ Vân Binh chấp giáo thời đại cùng MU tại lúc trước dư luận bầu không khí bên. Trong tối hòa bình một lần nước Anh derby, cuối tuần MU làm khách đi vào sân Anfield lúc, Tư Đồ Vân Binh tại đi vào sân bóng lúc thần tình lạnh nhạt. Mắt nhìn nâng lên đi vào sân bóng bên trong Mourinho. Hai người nhìn nhau, gật đầu thăm hỏi, không có khoảng cách gần trò chuyện. Tư Đồ Vân Binh đi tới đội chủ nhà huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Hồng quân fan hâm mộ bóng đá hát lên ca tụng hắn trợ uy khúc. Phát dương tán tụng hắn xuất lĩnh đội bóng lấy được công tích. Đem Liverpool đạt được quán quân số lượng sắp xếp ca khúc bên trong sẽ để cho đối dùng tay đội cầu. Thủ nghe được có hâm mộ cùng áp lực cảm xúc sinh ra. Fan hâm mộ bóng đá luôn luôn suy nghĩ khác người nghĩ trăm phương ngàn kế đả kích đối thủ. Quỷ hiểu fan bóng đá bất kể có hay không vui lòng Mourinho chấp giáo. Dù sao hiện tại y theo MU quá khứ mấy năm tình trạng. Bình tĩnh mà xem xét, Mourinho cà vị xứng với MU, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể hết sức đi ủng hộ Mourinho. Kỳ vọng đội bóng có thể xuất hiện hướng tốt chuyển biến. Bên trên mùa giải đã toát ra muốn rời đội ý nguyện De Gea chính là bởi vì Mourinho đến. Mới bỏ đi rời đội suy nghĩ, kỳ vọng tại Mourinho dưới trướng có thể có tốt biểu hiện. Chí ít Mourinho là hắn hiệu lực MU đến nay chú trọng nhất phòng thủ giáo đầu. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ vào sân lúc đạt được hiện trường fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt. Gieo hò. Các vị người xem mọi người buổi chiều tốt. Hoan nghênh xem Premiership chương 8 vòng trình diễn nước Anh derby. Vệ miện quán quân Hồng quân Liverpool tọa trấn sân nhà Anfield nghênh chiến quỷ đỏ MU. Tại mùa giải sơ tao ngủ Waterloo hai vòng không thắng về sau, Liverpool nhanh chóng dùng một đợt 5 thắng liên tiếp một lần nữa về tới bảng điểm số hàng phía trước vị trí. Mặc dù bọn hắn vẫn lạc hậu cho Manchester City cùng Arsenal, nhưng chiếu vào bọn hắn trước mắt tình thế, rất có hy vọng tại tháng 11 trước đó leo lên đứng đầu bảng. MU biểu hiện thì có chút cao kéo thấp đi, mùa giải sơ biểu hiện không tầm thường, nhưng sau đó bại bởi Manchester City tựa hồ đối với bọn hắn tạo thành đả kích rất lớn. Gần nhất hai vòng không thắng, Mourinho cũng bắt đầu lọt vào chất vấn, tựa hồ hắn cùng MU thời kỳ trăng mật đã kết thúc. Nhưng tất cả chú ý Premiership fan bóng đá đều rõ ràng. Premiership cạnh tranh đã so lúc trước kịch liệt quá nhiều, làm người nhìn thấy Klopp xuất lĩnh Arsenal gần như thoát thai hoán cốt tại Premiership một lần nữa. Bắt đầu cường thế thời điểm, Manchester City tại Guardiola xuất lĩnh dưới cũng rực rỡ hẳn lên lúc. Người không cách nào không một lần nữa xem kỹ Premiership cạnh tranh cách cục. Khả năng Tư Đồ Vân Binh gặp phải chấp giáo Liverpool đến nay gian nan nhất mùa giải. Nhưng chúng ta như cũ có lý do tin tưởng Liverpool vẫn là cái này thi đấu vòng tròn lớn nhất đoạt giải quán quân lôi cuốn. Bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không có toát ra bối rối cùng nội bộ mặt trái nghe đồn. MU cũng tương tự đáng để mong chờ. Chúng ta không thể tại tháng 10 phần liền cho Mourinho chấp giáo thành quả nắp hòm kết luận. Hôm nay Liverpool tọa trấn sân nhà xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Benatia, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Kante, Eriksen, Casemiro, tiên phong, Mbappe, Lewandowski, Sané, MU hôm nay xuất ra đầu tiên 4.231. Thủ môn, De Gea, hậu vệ, Valencia, Bailly, Smalling, Blay, giữa trận, Ashley Young, Pogba, Fellaini, Herrera, Rashford, tiên phong, Ibrahimovic, để chúng ta cùng nhau tới chứng kiến bản mùa giải lần đầu nước Anh derby quá trình là không sẽ vượt qua thực kiến phấn khích. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?